Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, ngươi đến cùng là bên nào? Hai cái tiểu gia hỏa hát nhảy xong, học vừa rồi Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh, Nhu Thuận cùng một chỗ hướng đám người cúi đầu nói lời cảm tạ. Tốt, hát quá tốt, trời ạ. Thật đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa, quả thực manh chảy máu, giống như ôm cọ cọ mặt, quả thực quá đáng yêu. Thấy ta đều muốn lại sinh cái nữ nhi, trong nhà cái kia hùng hài tử thật đau đầu. Ngoặc kép, những khách nhân đều là một bên vỗ tay một bên sợ hãi thán phục. Đều là bị hai cái tiểu gia hỏa mị lực cho chinh phục. Cửa hàng bên trong nhiệt liệt không khí truyền đi, cũng thành công hấp dẫn càng nhiều người qua đường tiến đến. Tô Thần ca ca, chúng ta biểu hiện thế nào? Tần Khả Khả ngồi trở lại vị trí của mình, cười ha hả đối Tô Thần hỏi. Một bên Trần Tiểu Vũ cũng là chớp mắt to nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần mặt mỉm cười, cho hai cái tiểu gia hỏa dựng thẳng cái ngón tay cái. A, hai cái tiểu gia hỏa vui sướng vỗ tay chúc mừng. Thần ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng đi biểu diễn chút gì đó. Không thể để cho chàng tử lạnh a. Trương Dương đi tới vừa cười vừa nói. Ta cũng không đi. Tô Thần vội vàng lắc đầu. Tô Thần ca ca, ngươi ca hát rất êm tai a. Cũng có thể đi hát một bài ca. Tần Khả Khả cười đề nghị. Tô Thần ca ca, ta cũng muốn nghe. Trần Tiểu Vũ theo gật đầu. Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh không nói gì, nhưng trong mắt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Ngươi nhìn, đều nói như vậy, ngươi có ý tốt cự tuyệt sao? Trương Dương cười nhíu nhíu mày. Các nàng đều hát mấy bài, còn hát cái gì? Không đi không đi. Tô Thần vẫn như cũ lắc đầu. Ăn như gió cuốn ăn hải sản. Tẩu tử, xem ngươi. Trương Dương cho Lâm Vũ Manh nháy mắt. Lâm Vũ Manh trầm ngâm xuống. Sau đó dáng tươi cười ngọt ngào nói ra. Thần ca, ta cảm thấy ngươi có thể không ca hát. Liền dùng tài nấu nướng của ngươi làm một chút mỹ vị hải sản phân cho trong tiệm những khách nhân. Này, hiệu quả khẳng định không tệ. Trương Dương có chút sững sờ xuống. Hắn cũng không có hưởng qua Tô Thần làm đồ ăn. Hai cái tiểu gia hỏa lại là mắt to tỏa ánh sáng. Hưng phấn kêu la. Đúng đúng, Manh Manh tỷ nói quá tốt. Tô Thần ca ca ngươi làm đồ vật thật tốt ăn. Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Chẳng lẽ Tô Thần sẽ còn xuống bếp? Cái này ngược lại là có thể. Tô Thần vuốt cằm gật gật đầu. Cũng cảm thấy là cái ý đồ không tồi. Tôn mập mạp, ta lão bà ở đâu? Lúc này, phòng ăn cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng tại cái kia. Một bộ hưng sư vấn tội biểu lộ, cửa hàng bên trong đám người vẻ mặt mơ hồ. Tình huống như thế nào? Ngồi tại một cái góc tiền đồng giật mình, nghĩ đến chính mình quên dò xét nhiệm vụ, còn ở lại chỗ này ăn uống thả cửa, nhất thời ngượng ngùng rủ xuống đầu giả thành đa điểu. Hàn lão bản, ngươi đây là làm gì? Tìm lão bà vì cái gì tìm ta nơi này đến? Tôn Khoan vội vàng nghênh đón, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hàn Thiệu. Hai người đã gặp mấy lần mặt, cũng đều nhận biết lẫn nhau. Ít cho gà giả ngu, ta lão bà nói đến các ngươi trong tiệm. Hàn Thiệu nói đến đây ngừng lại, tiếp tục nói ra, sau đó liền không có trở về. Ta gọi điện thoại cũng không tiếp. Người mập mạp chết bầm này, mau đem người giao ra. Đây là phạm pháp, ta nói cho ngươi. Hàn lão bản, ta Tôn Khoan là cái trung thực bản phận người làm ăn, một hướng tôn trọng hòa khí sinh tài. Ngươi hôm nay chẳng những tận lực nhằm vào ta cái này nhà hàng, dẫm lên chúng ta lôi kéo người khí, hiện tại còn muốn nói xấu ta. Quá phận đi. Tôn Khoan sắc mặt trầm xuống. híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Tôn mập mạp, ta lặp lại lần nữa. Đem ta lão bà giao ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hàn Thiệu lửa công tâm. Trực tiếp mở miệng uy hiếp. Hàn lão bản, chúng ta căn bản không biết ngài bà như thế nào. Ngươi cái này thuận miệng nói xấu. Không phải là muốn cho chúng ta phòng ăn dội nước bẩn đi. Trương Dương cũng đi tới. Trầm giọng mở miệng nói. Đánh giám. Hàn Thiệu gầm thét một tiếng. Vậy liền báo cảnh đi. Đừng tìm hắn nói nhảm. Tô Thần có chút không nhịn được mở miệng nói câu. Đúng, ta cái này báo cảnh. Trương Dương gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Đừng báo cảnh, ta ở đây. Một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đỏ mặt giơ tay đứng tại cái kia. Vẻ mặt chột dạ cúi thấp xuống tầm mắt, mà ở trước mặt nàng bàn ăn lên. Còn có mấy bàn không ăn hải sản. Ngoài ra còn có một đống hải sản xác cùng cặn bã. Lão bà, ngươi đây là tại làm gì? Hàn Thiệu lập tức liền mắt trợn tròn. Ta chính là nhìn xem còn giống như không sai. Liền tùy tiện ngồi ăn chút. Tiền đồng đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nhỏ giọng trả lời. Hàn Thiệu khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Lại hỏi. Vậy ta gọi điện thoại cho ngươi làm sao không tiếp? Ta vừa rồi xem biểu diễn tới, thấy quá đầu nhập, nghe được điện thoại vang, liền trực tiếp cho treo. Tiền đồng lắp bắp nói, nói xong đến tìm hiểu tình huống đâu? Hàn Thiệu tức sạm mặt lại, theo bản năng hỏi, ta quên. Tiền đồng sợ hãi đáp lại. Hàn Thiệu lấy tay nâng trán, muốn tự tử đều có. Phốp. Ha ha, chung quanh một chút thực khách, đều là nhịn không được cười ha ha. Tất cả mọi người nghe rõ là thế nào một chuyện. Hai nhà phòng ăn vốn là đối thủ cạnh tranh. Đối diện cái này lão bản nương thấy tình huống không đúng lắm. Chạy tới làm thám tử, tiếp nhận không biết làm sao lại ngồi ăn được. Còn xem biểu diễn nhìn mê mẩn, điện thoại cũng không tiếp. Cái này mới náo một màn như thế ô long. Cùng ta trở về, Hàn Thiệu hung hăng chừng thê tử liếc mắt. Cái này còn tốt nhiều hải sản đâu, ta còn không có ăn xong. Quá lãng phí, nơi này hải sản thật ăn thật ngon. Tiền đồng vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đến cùng là bên nào? Đến cùng có trở về hay không? Hàn Thiệu đều nhanh cho khí cười, liền không nên để cái này đần độn lão bà tới làm cái gì thám tử. Hàn lão bản, đây là cần gì chứ? Các ngươi làm giá thấp nồi lẩu, chúng ta làm cấp cao hải sản, vốn là mọi người cũng không có xung đột quá lớn, hòa hòa khí khí cùng một chỗ kiếm tiền không phải tốt hơn. Tôn Khoan cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Thiệu nói ra, tất nhiên đến, sao không ngồi xuống cùng ngươi thê tử cùng một chỗ nếm thử tiệm chúng ta bên trong hải sản. Như thế một lời nói, lập tức liền thể hiện ra Tôn Khoan thương trường sờ soạng lần mò mấy chục năm kinh nghiệm. Đã tại trước mặt nhiều người như vậy thể hiện hắn ông chủ này rộng lượng. Cũng mịt mờ ác tâm một phen Tôn Thiệu, giá thấp nồi lẩu, cấp cao hải sản, cái này những người khác nghe giống như không có vấn đề gì. Dù sao sự thật như thế, nhưng là tại Hàn Thiệu nghe tới nhưng rất cảm giác khó chịu. Ân. Lão công, ta cảm thấy Tôn lão bản nói có đạo lý. Tiền đồng lập tức gật đầu phụ họa, đành gãy chính là muốn cự tuyệt Hàn Thiệu. Hàn Thiệu khóe mắt rút rút, không nói tiếng nào hướng thê tử đi tới. Ăn chút liền ăn chút. Hắn cũng tốt trứng gà bên trong chọn xương cốt, tìm ra những này hải sản tì vết, để cái này xấu bụng mập mạp chết bầm thấy hối hận. Cái kia... Hàn lão bản, xin mời đi trước trả tiền. Tiệm chúng ta hôm nay đánh gãy, mỗi người chỉ cần 666. Tôn Khoan cười tủm tỉm nhắc nhở. Hàn Thiệu bước chân dừng lại, mặt đen lại hướng quầy thu ngân đi đến. Còn phải xếp hàng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.